trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm của quân dân ta đã sản sinh ra những người con gái đẹp như huyền thoại. Ở lứa tuổi 18 đôi mươi, họ đã phải đương đầu với đạn nổ, bom rơi, đạp lên cái chết để đứng thẳng giữa trời, bảo vệ cho mầm xanh của đất nước. Họ là bản anh hùng ca ngân mãi đến ngàn sau. Trong tựa ngọc đôi giọt nước sông La.